Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758, đừng làm kiêu. Thành chủ, mới nói không cần khách khí với ta. Tô Nghĩa không thèm để ý chút nào. La Tuấn Nam còn muốn nói điều gì thời điểm. Lý Trấn Phong đột nhiên nhắc nhở. Lão La, Tô Nghĩa ngươi cũng gặp. Uẩn Linh Đan cũng đã nhận được. Nắm chặt thời gian trở về dưỡng thương đi. Hắn đối Tô Nghĩa tại Man Hoang Tháp có được đồ vật tâm. Tâm niệm niệm, chỉ muốn đuổi đi La Tuấn Nam. Tốt chia đồ vật, La Tuấn Nam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này để ngươi nói. Thật giống như ta tới đây chuyên môn vì Uẩn Linh Đan giống như. Ngay trước Tô Nghĩa trước mặt, thì không cần chừa cho ta chút mặt mũi. La Tuấn Nam rất giận tố, lại cũng không nói thêm gì. Cùng Tô Nghĩa lên tiếng chào hỏi, rời khỏi nơi này, đưa đi La Tuấn Nam. Lý Trấn Phong tràn đầy phấn khởi hướng Tô Nghĩa hỏi thăm. Hiện tại có thể nói cho ta biết đi, người tại Man Hoang Tháp thu hoạch cái gì? Tô Nghĩa khẽ cười nói, hiệu trưởng, ta tại Man Hoang Tháp thu hoạch xác thực rất phong phú. Nhưng là ngươi một dạng đều không cần đến. Man Hoang Tháp một hàng, thu hoạch một gốc tử tâm thảo, một thanh phá núi xúc, một bộ cơ giới chiến binh, một chương thăng linh đan đan phương, một đoạn thương không ngọc tiên mộc rễ cây, cùng một số linh tinh. Mặt khác, hỗn độn linh dịch đã bị hắn tiêu hao. Trong này, ngoại trừ cực phẩm linh tinh, Lý Trấn Phong còn thật cũng không dùng tới. Mà cực phẩm linh tinh cũng tại tối hôm qua cho chiến xa màu đỏ lắp đặt lên. Ngươi đều phải đến cái gì? Nói ra ta nghe một chút. Lý Trấn Phong khẽ hừ một tiếng. Một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng. Tô Nghĩa biết, không cho Lý Trấn Phong điểm chỗ tốt lời nói, Lý Trấn Phong chắc chắn sẽ không bỏ qua. Liền nói ra, hiệu trưởng, ta kỳ thật đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt đồ vật. Mà lại cam đoan ngươi sẽ hài lòng. Thứ gì? Lý Trấn Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tô Nghĩa cũng không có thừa nước đục thả câu. Mở ra càn khôn giới xuất ra 50 viên hỏa lam quả thực đưa cho Lý Trấn Phong. Lúc đó tại nguyên không cổ cành. Hắn đạt được 6 cây hỏa lam quả thụ. Mỗi gốc cây ăn quả bên trên có 10 mấy viên quả thực. Ngoại trừ cho Liệt Thiên Ưng dự phòng một chút, còn lại đều cho Lý Trấn Phong. Lý Trấn Phong là hỏa hệ linh tu, phục dụng hỏa lam quả thực, có nhất định tỷ lệ tấn thăng đẳng cấp. Nhiều như vậy hỏa lam quả thực, Lý Trấn Phong kích động không thôi, nhanh chóng đem hỏa lam quả thực thu vào chữ vật đại bên trong. Hiệu trưởng, còn hài lòng không? Tô Nghĩa cười hỏi, hài lòng, Lý Trấn Phong cười đến không ngậm miệng được. Một chút hỏa lam quả thực liền đem ngươi cao hứng đến cái dạng này. Tô Nghĩa đùa nghịch một tiếng. Lý Trấn Phong sửng sốt một chút. Kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, ngươi còn có những vật khác cho ta. Ngươi xem một chút liền biết. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Lấy ra bạo linh đan. Đây là cái gì đan dược? Lý Trấn Phong chưa từng gặp qua bạo linh đan. Tò mò hỏi. Hiệu trưởng, ngươi nghe nói qua bạo linh đan sao? Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra. Đây là bạo linh đan. Lý Trấn Phong hô hấp nhất thời dồn dập. Mặc dù không có gặp qua, lại nghe nói qua bạo linh đan đại danh. Bạo linh đan thuộc về cao phẩm đan dược. Phục dụng một viên, có cực lớn xác suất tấn thăng đẳng cấp. Phục dụng hai viên mà nói cơ hồ 100% có thể cam đoan tấn thăng một cấp. Vận khí tốt, thậm chí đều có thể tấn thăng hai cấp. Là bạo linh đan, Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa, không uổng công ta đại lực vun trồng ngươi a. Thời điểm then chốt vẫn là ngươi nghĩ ta. Lý Trấn Phong nắm chặt bạo linh đan hai tay đều run rẩy lên, hốc mắt đều có chút hồng nhuận. Tuổi đã cao, đừng làm kiêu, nhanh điểm cất kỹ bạo linh đan đi. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Đợi đến Lý Trấn Phong đem bạo linh đan chứa vào túi chữ vật. Nhắc nhở, hiệu trưởng, đem linh tinh trả lại cho ta. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.